trên mặt hắn luôn là sẽ ở trong lúc lơ đảng xuất hiện một ít tự hào. Ngụy gia coi như Viễn Thiên Thành 41 trong những đại thế lực, còn hắn thì Ngụy gia bên trong một thành viên, cộng thêm hắn thông huyền trung kỳ tu vi, ở Viễn Thiên Thành bên trong chính là một ít tiểu gia tộc hoặc là thế lực nhân vật số má. Thấy hắn đều là một mực cung kính, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không chú ý Ngụy Tiên Sinh vẻ mặt biến hóa. Bất quá khi Ngụy Tiên Sinh lời nói dừng lại sau, hắn lại có chút nhíu nhíu mày. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Ngụy Tiên Sinh, nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa nói Viễn Thiên Thành bên trong có bốn thế lực lớn, nhưng ngươi chỉ nói Ngụy gia, Trần gia, còn có Vương gia, cái này cùng ba gia tộc đều là tứ đại thực lực huyền đan, các ngươi vì sao không nói? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ừ, Ngụy Tiên Sinh lúc này sợ run một chút, kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, nghi ngờ nói, công tử chẳng lẽ không biết Huyền Đan Các? Huyền Đan Các rất nổi danh sao? Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, vẻ mặt lãnh đạm, hắn cũng không phải là thông thiên giới người trong, tự nhiên không biết Huyền Đan Các là địa phương nào. Truy cập, mà Ngụy Tiên Sinh nghe được Tiêu Động Trần lời nói chính là trực tiếp há hốc miệng ba. Trên mặt tất cả đều là rung động, Tiêu Động Trần cũng không biết Huyền Đan Các, nếu là nhắc tới, này Huyền Đan Các nào chỉ là nổi danh, nói là mọi người đầu biết cũng không quá đáng. Sở dĩ không nói Huyền Đan Các, là bởi vì Huyền Đan Các mặc dù là Viễn Thiên Thành 41 trong những đại thế lực, nhưng nó nhưng cũng không là Viễn Thiên Thành bên trong địa phương thế lực. Cùng tam đại gia tộc có bản chất tính khác biệt, Ngụy Tiên Sinh chậm rãi vừa nói, đồng thời cũng đang len lén quan sát Tiêu Động Trần biểu tình. Khi hắn phát hiện Tiêu Động Trần tựa hồ là thật không biết Huyền Đan Các sau, hắn nói chuyện cũng không có cố kỵ, đạo, bốn thế lực lớn bên trong, Huyền Đan Các là duy nhất một không có chiếm cứ Viễn Thiên Thành khu vực thế lực. Nhưng mặc dù như thế, Huyền Đan Các thực lực ở bốn thế lực lớn bên trong cũng tuyệt đối là xếp hạng vị trí đầu não. Huyền Đan Các cũng không phải là chỉ ở Viễn Thiên Thành bên trong tồn tại. Một ít những thành thị khác, cũng giống vậy thành lập có Huyền Đan Các, đối với Huyền Đan Các rốt cuộc có cái gì bóng lưng ta cũng không biết. Thậm chí ngay cả toàn bộ Viễn Thiên Thành chỉ sợ cũng không có nhận rõ ràng. Bất quá ta lại biết, nhưng phàm là ta nghe nói qua thành phố, trong đó tất cả đều có Huyền Đan Các tồn tại, hơn nữa thế lực giống vậy cực kỳ mạnh mẽ, mà nhiều chút Huyền Đan Các tác dụng cũng tất cả đều là giống nhau. Đó chính là hướng tu sĩ bán đan dược, ở Huyền Đan Các bên trong, đan dược chủng loại cực kỳ toàn diện, liền lấy Viễn Thiên Thành bên trong Huyền Đan Các mà nói. Trong đó cơ hồ bao gồm từ trúc cơ đến thông huyền tuyệt đại đa số đan dược. Thậm chí chỉ cần tài sản đủ, ngay cả ngự không tu sĩ sử dụng đan dược, cũng có thể từ Huyền Đan Các bên trong mua được. Hơn nữa Huyền Đan Các bên trong còn cung cấp hỗ trợ luyện đan phục vụ. Chỉ cần nộp một bộ phận chi phí cùng với đủ tài liệu, Huyền Đan Các bên trong sẽ gặp có luyện đan sư cao cấp hỗ trợ luyện chế đan dược. Chương 1081, khôi phục, Huyền Đan Các là Viễn Thiên Thành bên trong lớn nhất đan dược bán nơi. Toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều đi qua Huyền Đan Các bên trong mua đan dược. Bởi vì thèm thuồng với Huyền Đan Các bên trong kinh người lợi nhuận, tam đại gia tộc danh nghĩa cũng đều phân biệt thành lập có đan dược bán nơi. Nhưng những địa phương kia, so sánh với Huyền Đan Các mà nói, nhưng căn bản được không khí hậu, dù là có tam đại gia tộc ở sau lưng coi như chống đỡ, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Huyền Đan Các so sánh. Đồng thời, Huyền Đan Các bên trong cường giả số lượng cũng không thiếu. Viễn Thiên Thành bên trong Huyền Đan Các bên trong, trừ có một tên thông huyền đỉnh phong các chủ trấn giữ bên ngoài, còn ủng có một con thông huyền hậu kỳ cường đại linh thú. Đồng thời bởi vì trong đó tồn tại mấy vị cao quý luyện đan sư, toàn bộ dù là Huyền Đan Các hàng năm lợi nhuận cũng cực kỳ kinh người, nhưng là vẫn không có bất kỳ bên nào dám ra tay với Huyền Đan Các. Ngụy Tiên Sinh một câu tiếp lấy một câu, đem chính mình đối với Huyền Đan Các biết cơ hồ toàn bộ nói hết ra. Tiêu Động Trần ngồi ở chủ vị, mặc dù sắc mặt bất động, nhưng đối với cái này Huyền Đan Các quả thật có rất hưng thịnh thú. Hắn đời trước liền là một gã cường đại luyện đan sư, tự nhiên biết một vị luyện đan sư có thể điều động năng lượng kết quả khủng bố cỡ nào. Này Huyền Đan Các không chỉ có bán đan dược, hơn nữa còn cung cấp làm người chế thuốc phục vụ, chớ không nói, chỉ là trong đó tồn tại những luyện đan sư kia, là có thể là Huyền Đan Các dây nịt an toàn tới to lớn bảo đảm. Bây giờ trên người của ta đã không có gì đan dược, chờ đến Viễn Thiên Thành, ngược lại là có thể đi Huyền Đan Các bên trong mua một phen. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, lần nữa ngẩng đầu, mắt nhìn hướng Ngụy Tiên Sinh, Viễn Thiên Thành bên trong có thể có ngự không tu sĩ. Công tử nói đùa, Viễn Thiên Thành cuối cùng chỉ là một xa xôi thành trì. Ngự không cường giả làm sao có thể tới, bây giờ Viễn Thiên Thành bên trong mạnh nhất theo thứ tự là tam đại gia tộc gia chủ. Cùng với Huyền Đan Các các chủ bốn người này, Ngụy Tiên Sinh hướng Tiêu Động Trần cười cười, ngự không cường giả, đó đã là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, Viễn Thiên Thành mặc dù cũng là một người tu sĩ thành phố. Nhưng khoảng cách ngự không cảnh giới này lại vẫn còn có chút chênh lệch. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, không có ngự không, cái này ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Tuy nói ở cái trước trên thế giới lúc hắn cũng đã từng đánh chết chân chính ngự không tu sĩ. Nhưng trong đó đạo kia bào nam tử nhưng là xuất từ thiên tôn đạo bên trong. Dù là tiến vào man hoang, cũng chỉ là tạm thời tính mà thôi, cuối cùng sẽ trở lại thiên tôn đạo bên trong, Được, ngươi có thể đi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên khoát tay một cái nói, Ngụy Tiên Sinh ba người nghe vậy tất cả đều vẻ mặt ngẩn ra. Dễ dàng như vậy cũng đồng ý để cho bọn họ rời đi. Thắng Thất, nhìn của bọn hắn rời đi, Tiêu Động Trần lại hướng Thắng Thất đạo. Thắng Thất gật đầu một cái, mắt nhìn Ngụy Tiên Sinh ba người, đạo, xin đem. Ngụy Tiên Sinh ba người tất cả đều nghi ngờ, bất quá lúc này mắt thấy có thể rời đi, bọn họ tất cả cũng không có lạnh nhạt, rối rít hướng Hắc Phong bộ tộc bên ngoài chạy đi. Dù sao bọn họ có thể không xác định Tiêu Động Trần có thể hay không đột nhiên thay đổi chú ý. Ba người tu vi tất cả đều là thông huyền trung kỳ, là lấy ở Thắng Thất giám đốc xuống, Ngụy Tiên Sinh ba người rất nhanh thì đã chạy ra Hắc Phong bộ tộc, hướng Viễn Thiên Thành phương hướng phóng tới, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là cũng yên lòng, hắn đã đem Viễn Thiên Thành coi là chính mình chạm kế tiếp. Bây giờ biết Viễn Thiên Thành bên trong không có ngự không tu sĩ sau, hắn cũng không nhất định còn nữa chỗ cố kỵ, chờ thương thế sau khi khôi phục, liền có thể đi Viễn Thiên Thành. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên vỗ vỗ chính mình túi chữ vật bên hông. Tiếp lấy một cái túi liền từ giữa bay ra, trong túi đầy chính là linh thạch. Bất quá, bây giờ với ta mà nói trọng yếu nhất, cũng hay là trước đem tu vi khôi phục, nếu không cho dù đi Viễn Thiên Thành, đều có thể sẽ gặp phải không phiền toái nhỏ. Giơ tay lên vung lên, lập tức trong linh thạch linh lực điên cuồng xông ra, Tiêu Động Trần há miệng hút vào, những linh lực này nhất thời hóa thành một trận bạch long. Bị hắn hút vào trong miệng, thời gian chậm rãi trôi qua. Lần này, Tiêu Động Trần ước chừng bế quan 7 ngày, bởi vì Hắc Phong tộc trường đã chư vị tộc lão tất cả đều bị Thắng Thất đánh chết duyên cớ. Cho nên toàn bộ Hắc Phong bộ tộc bầu không khí đều là trở nên cực kỳ kiềm chế. Cơ hồ tất cả mọi người đều cố gắng hết sức sợ hãi Thắng Thất. Tuy nói bây giờ Thắng Thất còn không có giết bọn hắn, nhưng ở trong man hoang ngay ngắn một cái bộ lạc bị đổ diệt đều là thường có chuyện. Thắng Thất bây giờ còn không có rời đi, nếu là ngày nào rời đi, đưa bọn họ tất cả đều giết cũng không phải là không thể được. Toàn bộ Hắc Phong bộ tộc bên trong lúc này đều là lòng người bàng hoàng, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mỗi ngày càng chờ đợi thời gian trôi qua. Mà dưới tình huống này, cùng Thắng Thất cùng ở tại đỉnh núi Vũ Kỳ Uyển chính là đạt được không ít chỗ tốt. Nàng tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, cùng Thắng Thất giữa suốt kém một cảnh giới lớn, dưới tình huống này, rất nhiều nàng vốn là không hiểu vấn đề đều tại Thắng Thất này đắc được đến giải đáp. Mặc dù thời gian chỉ là quá khứ ngắn ngủi 7 ngày, nhưng đối với nàng mà nói, thu hoạch lại nếu so với trước kia 2-3 tháng còn phải càng nhiều. Mà ở trong kiến trúc, lúc này Tiêu Động Trần đã từ bế quan bên trong thanh tỉnh. 7 ngày đi xuống, hắn tiêu hao ngàn khối linh thạch hạ phẩm, nhưng tự thân tu vi vẫn như cũ không cách nào đạt đến tới đỉnh phong. Đỉnh núi trong kiến trúc, ở Tiêu Động Trần chung quanh, rậm rạp chằng chịt linh thạch tùy ý rơi xuống trên đất. Những thứ này tất cả đều là linh lực bị hấp thu không chút tạp chất linh thạch hạ phẩm. Toàn bộ linh thạch nhìn cũng không có bất kỳ tạp chất, đã bị hoàn toàn hút khô, tiêu hao hơn 1.200 khối linh thạch, mặc dù không có đột phá đến thông huyền đỉnh phong, nhưng bây giờ thông huyền hậu kỳ tu vi cũng đủ để đối phó rất nhiều vấn đề. Tiêu Động Trần tinh tế cảm ứng tự thân, đi qua 7 ngày tu dưỡng, hắn tu vi đã đạt được bộ phận tăng lên, mặc dù thương thế như cũ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng này cũng đã là kia hơn 1.000 khối linh thạch hạ phẩm có thể làm đến cực hạn. Tiếp đó cũng là thời điểm nên đi Viễn Thiên Thành, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, trực tiếp bước hướng kiến trúc đi ra ngoài. Thắng Thất, A Hoàng còn có Vũ Kỳ Uyển lúc này tất cả đều chờ đang xây cửa trúc bên ngoài, mắt thấy Tiêu Động Trần đi ra, bọn họ tất cả đều liền vội vàng làm ra đáp lại. Vũ Kỳ Uyển hiếu kỳ nhìn Tiêu Động Trần, nàng không nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi, nhưng giờ phút này theo ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người quan sát, nàng lại mơ hồ có một loại biệt dạng cảm giác, tựa hồ Tiêu Động Trần trở nên mạnh hơn, chẳng qua là, lúc này mới chỉ có ngắn ngủi 7 ngày mà thôi, thời gian ngắn như vậy, Tiêu Động Trần làm sao có thể làm được. Đi thôi, Tiêu Động Trần nhìn về phía A Hoàng, A Hoàng lòng có cảm giác, thân hình nhanh chóng trở nên lớn, Thắng Thất cũng giống vậy có một ít suy đoán. Nhìn Tiêu Động Trần, đạo, sư tôn, muốn đi trước Viễn Thiên Thành. Không sai, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, chợt nhảy lên một cái, đi tới A Hoàng trên lưng. Tiếp đó, Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Uyển tất cả đều theo sau. Ba người ngồi ở A Hoàng trên lưng, vọt thẳng ra Hắc Phong bộ tộc. Hắc Phong bộ tộc bên trong, theo Tiêu Động Trần đám người rời đi, cơ hồ toàn bộ tộc nhân đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần bọn họ lại sẽ khinh địch như vậy rời đi. Chương 1082, ngoài cửa thành. Thông thiên giới rất lớn, chỉ lấy diện tích mà nói, chỉ là man hoang địa vực, liền có vượt xa trước thời gian lãnh thổ diện tích, mà đối với toàn bộ thông thiên giới mà nói, man hoang địa vực cũng chỉ là một khối rất địa phương nhỏ mà thôi. So sánh với toàn bộ thông thiên giới, căn bản không đáng nhắc tới, Viễn Thiên Thành là khoảng cách man hoang địa vực gần đây một tòa nhân loại tu chân thành phố. Trong đó cao thủ đông đảo, mặc dù không có ngự không cảnh giới tu sĩ tồn tại, nhưng trong thành phố thông huyền tu sĩ nhưng là rất nhiều. Trúc cơ tu sĩ càng là không biết có bao nhiêu. Có thể nói, so sánh với man hoang trong khu vực đại địa hoang vu, công chức lưa thưa, Viễn Thiên Thành vô luận là ở đâu cái phương diện đều có nghiền ép tính ưu thế. chính là thiên địa linh lực mức độ đậm đặc, đều phải vượt qua man hoang địa vực. Từ Hắc Phong bộ tộc sau khi rời đi, Tiêu Động Trần một nhóm liền ngựa không ngừng vó câu hướng Hắc Phong bộ tộc chạy tới. Dựa theo Ngụy Tiên Sinh từng nói, từ Hắc Phong bộ tộc chạy tới Viễn Thiên Thành tối thiểu cũng cần 7 ngày. Nhưng đối với Tiêu Động Trần chờ người mà nói, thời gian này lại ủng có rất lớn rút ngắn đường sống. A Hoàng là một đầu thông huyền trung kỳ linh thú, dù là tốc độ cũng không phải là nó mạnh nhất ưu thế. Nhưng so sánh với Ngụy Tiên Sinh chờ nhân loại tu sĩ mà nói, tốc độ nó vẫn như cũ nhanh hơn ra rất nhiều, cộng thêm lại vừa là đi cả ngày lẫn đêm, cho nên chỉ chưa dùng tới 5 ngày, đoàn người cũng đã đến gần Viễn Thiên Thành, liên tiếp 5 ngày hết tốc lực tiến về phía trước. Nếu là đổi thành một loại thông huyền tu sĩ ít ỏi có thể chống đỡ tiếp. Bất quá đối với A Hoàng mà nói, này nhưng vẫn là ở có thể trong giới hạn chịu đựng. Bên kia chính là Viễn Thiên Thành sao? Lúc hoàng hôn, chân trời chiều tà dần dần rủ xuống, A Hoàng trên lưng, Vũ Kỳ Uyển nhìn đi xa ra hiện tại ở phần cuối đường chân trời một thành phố. Trong mắt lộ ra một ít rung động cùng hoảng sợ, nàng mặc dù là thông thiên giới người, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cuộc sống ở man hoang trong khu vực. Cộng thêm man hoang địa vực nguy hiểm, nàng căn bản không nghĩ tới qua chính mình lại còn sẽ có cơ hội đi tới Viễn Thiên Thành tu sĩ này. Trong thành phố, bây giờ khi nàng nhìn thấy Viễn Thiên Thành lúc, dù là còn không có tiến vào, nhưng kích động trong lòng cũng đã không cách nào che giấu. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cùng với Thắng Thất cũng đều giống vậy phát hiện Viễn Thiên Thành tồn tại. Tất cả đều phóng tầm mắt nhìn tới, cùng Vũ Kỳ Uyển không sai biệt lắm, dù là đã tận lực làm cho mình bình tĩnh, nhưng Thắng Thất trên mặt cũng như cũ vẫn là không nhịn được lộ ra một ít hoảng sợ. Này đồng dạng là hắn lần đầu tiên thấy chân chính tu chân thành phố. Từ xa nhìn lại, Viễn Thiên Thành giống như một con ra hiện tại ở phần cuối đường chân trời cự thú. Nhìn rất là rung động, chỉ có Tiêu Động Trần lúc này sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Hắn kiếp trước nói thế nào cũng là ngang dọc tu chân giới không địch thủ tồn tại. Kiến thức so với Thắng Thất còn có Vũ Kỳ Uyển cũng phải lớn hơn rất nhiều. So sánh với kiếp trước trong tu chân giới những thứ kia động bất động ngang dọc ước vạn lý hùng thành. Này Viễn Thiên Thành căn bản không ra gì. Lúc này, đoàn người ngồi ở A Hoàng trên lưng hướng Viễn Thiên Thành nhanh chóng đến gần. Lấy Hoàng tốc độ, mặc dù trước Viễn Thiên Thành còn xa cuối chân trời, nhưng rất nhanh đoàn người liền hoàn toàn tiến vào Viễn Thiên Thành lãnh thổ trong phạm vi. Mà theo đến gần, Viễn Thiên Thành chân chính đường danh cũng hoàn toàn hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Uyển trong mắt rung động trở nên càng nhiều. Nhìn Viễn Thiên Thành kia cao tường thành lớn, tất cả đều trong lòng không khỏi cảm khái, Tiêu Động Trần cũng không có để cho A Hoàng liền như vậy nghênh ngang đến gần Viễn Thiên Thành bên. Trong hắn tới Viễn Thiên Thành con mắt cũng chỉ có hai cái. Đệ nhất tìm đủ linh thạch, khôi phục tự thân thương thế, mà điểm thứ hai, chính là ở chỗ này lấy được một bộ thông thiên giới bản đồ. Với hắn mà nói, này thông thiên giới bên trong hết thảy đều là không biết. Thậm chí ngay cả bọn họ ở địa phương nào cũng không biết. Chớ nói chi là hắn còn muốn đi Thiên Tôn Đạo thăm dò gương đồng bí mật. Nếu như không có bản đồ, đừng nói thăm dò gương đồng bí mật, liền ngay cả Thiên Tôn Đạo ở địa phương nào, hắn sợ rằng cũng không cách nào tìm tới, bởi vì những nguyên nhân này. Cho nên tại chính thức đến gần Viễn Thiên Thành sau, hắn sẽ để cho A Hoàng thu nhỏ lại nhắc nhở, sau đó đi bộ hướng Viễn Thiên Thành đi tới, ba người đi tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng dù vậy ba người cũng rất nhanh đi tới Viễn Thiên Thành nơi cửa thành. Cửa thành này nhìn cực kỳ to lớn, toàn thân đều là do làm bằng đồng xanh, toàn bộ khảm nạm ở trong tường thành, mà ở cửa thành phía trên, trừ tồn tại có Viễn Thiên Thành ba chữ to trở ra. Còn chạm trổ một cái hung hãn thú vật, này thú vật dữ tợn, làm ra dương miệng to dáng vẻ, mà ở kia miệng to bên trong chính là tồn tại hai chữ Ngụy Môn. Tiêu Động Trần ánh mắt ở nơi này Ngụy Môn hai chữ tượng quan sát hai mắt, trong đầu không khỏi hiện lên một ít suy đoán. Ngụy Môn, dựa theo Ngụy Tiên Sinh cách nói, toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong cường đại nhất tổng cộng có bốn thế lực lớn, chứ coi như ngoại lai thế lực Huyền Đan Các trở ra, còn lại cường đại nhất chính là Tam Đại Gia Tộc. Ngụy gia đương nhiên đó là một trong Tam Đại Gia Tộc, mà bây giờ cửa tòa thành này bị gọi là Ngụy Môn, hiển nhiên cùng Ngụy gia giữa tồn tại liên lạc. Rất nhanh, Tiêu Động Trần thu hồi nhìn về phía Ngụy Môn hai chữ kia ánh mắt, chợt nhìn về phía cửa thành bên dưới, chỉ thấy có hai hàng tu sĩ phân biệt đứng ở cửa thành hai bên, mặc trên người khôi giáp, trong tay cầm trường thương, phụ trách thủ vệ cửa thành, mà ở bên ngoài chính là có đông đảo tu sĩ xếp thành trường đội, hướng cửa thành chậm rãi di động. Cho dù là lúc hoàng hôn, cũng như cũ tu sĩ đông đảo, cái này tiếp theo cái kia tiến vào Viễn Thiên Thành, cùng lúc đó cũng có một chút tu sĩ từ Viễn Thiên Thành bên trong đi ra. Chẳng qua là so sánh với tiến vào tu sĩ mà nói, số lượng nhưng là thiếu không ít. Tiêu Động Trần cũng không có trực tiếp xông vào, mà là mang theo Thắng Rất đám người đi tới đội ngũ này sau cùng. Theo thời gian đưa đẩy, mặc dù đội ngũ không ngắn, nhưng Tiêu Động Trần ba người cũng vẫn là rất sắp tiếp cận cửa thành. Rất nhanh, rốt cuộc đến phiên ba người vào thành. Ở Tiêu Động Trần dưới sự hướng dẫn, ba người cùng với A Hoàng đang muốn đến gần cửa thành, nhưng vào lúc này bỗng nhiên bên cạnh một tên phụ trách trông chừng thủ vệ lại đem ba người cản lại. Xuất ra các ngươi vào thành lệnh bài. Thủ vệ này lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần ba người, trong miệng có lời nói chậm rãi truyền ra, Vào thành lệnh bài, Tiêu Động Trần chân mày khẽ nhíu một cái, sau lưng Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Uyển cũng tất cả đều ngẩn người một chút. Lúc trước bọn họ thấy đông đảo tu sĩ tất cả đều đi vào cửa thành, không nghĩ tới vẫn còn có vào thành lệnh bài này nói một chút. Vào thành lệnh bài là vật gì? Lúc này, Vũ Kỳ Uyển nghi ngờ hỏi, nàng mặc dù là thông thiên giới người trong, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cuộc sống ở man hoang địa khu. Đối với Viễn Thiên Thành căn bản không có bất kỳ biết, cho nên cũng không biết vẫn còn có vào thành lệnh bài này nói một chút. Vào thành lệnh bài chính là tiến vào Viễn Thiên Thành giấy thông hành. Không có vào thành lệnh bài lời nói, liền không có tiến vào Viễn Thiên Thành tư cách. Thủ vệ này nhìn về phía Vũ Kỳ Uyển, trên mặt lạnh lùng có một ít đạm hóa, bất luận ở nơi nào, mỹ nữ luôn là dễ dàng hơn lấy được người xa lạ hào cảm. Tuy nói ở thủ vệ này trong mắt xem ra Vũ Kỳ Uyển trên người quần áo rất là quái dị, nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với Vũ Kỳ Uyển có ấn tượng tốt. Chương 1083, trùng hợp, không có tư cách, có phải hay không tự vô pháp tiến vào Viễn Thiên Thành? Vũ Kỳ Uyển nhìn về phía tên thủ vệ này, mang trên mặt một ít cuống cuồng, nếu như không có biện pháp tiến vào Viễn Thiên Thành lời nói. Như vậy nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền muốn ngây ngô ở ngoài thành? Cũng không phải, các ngươi có thể mua vào thành lệnh bài. Thủ vệ là Vũ Kỳ Uyển giải thích, thế nào mua? Vũ Kỳ Uyển mặt lộ hiếu kỳ, 10 mai kim tệ liền có thể mua được một cái vào thành lệnh bài. Thủ vệ mở miệng, 10 mai kim tệ? Vũ Kỳ Uyển trên mặt lộ ra một ít nghi ngờ, nàng từ nhỏ đã cuộc sống ở man hoang trong khu vực. Ở trong man hoang, càng nhiều đều là chọn lựa lấy vật đổi vật, cũng không có tiền vàng loại này khái niệm. Tiền vàng, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng chân mày hơi nhíu xuống, nếu như thủ vệ này nói linh thạch, hắn còn biết một ít, nhưng đối với tiền vàng, hắn cũng không có loại vật này, trên người bọn họ không có vàng tiền. Mắt thấy Tiêu Động Trần mấy người biểu hiện, thủ vệ kia sắc mặt nhất thời trở nên trầm thấp xuống. Toàn bộ Viễn Thiên Thành tổng cộng có 4 cái cửa thành, phân biệt bị Viễn Thiên Thành 4 thế lực lớn khống chế. Tựa như cùng Tiêu Động Trần trước suy đoán như vậy, cửa tòa thành này mặc dù bị xưng là Ngụy Môn, cũng là bởi vì cửa tòa thành này người khống chế chính là Ngụy gia, mà bán vào thành lệnh bài chính là Ngụy gia ở cửa thành này phương diện chủ yếu lời phương thức. Trước cái kia sao kiên nhẫn giảng dài, một mặt là bởi vì Vũ Kỳ Uyển tướng mạo đẹp đẽ, nhưng mặt khác cũng là bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Động Trần trên người mấy người khí chất bất phàm, không đến nổi không mua nổi vào thành lệnh bài, dù sao chẳng qua là 30 mai kim tệ mà thôi. Nói như vậy, chỉ cần đạt tới trúc cơ trung kỳ là có thể dễ dàng lấy ra, nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần đám người lộ ra phản ứng, lại để cho trong lòng của hắn rất là nổi nóng, không có vàng tiền lời nói, liền cút nhanh lên, không nên lãng phí người phía sau thời gian. Thủ vệ giọng trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Nhìn Tiêu Động Trần mấy người trong ánh mắt cũng xuất hiện không kiên nhẫn. Thắng Thất ánh mắt nhất thời nheo lại, thủ vệ này tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, lại đối với Tiêu Động Trần như vậy bất kính, trong phút chốc, một cổ cường đại khí tức ở hắn bao quanh, chẳng qua là tản ra một tia, sẽ để cho thủ vệ này mặt liền biến sắc, nơi này là Ngụy Môn, ngươi dám làm loạn. Bất quá rất nhanh, thủ vệ này sắc mặt lại lần nữa bình tĩnh lại, lời nói vừa ra, nhất thời toàn bộ thủ vệ cũng sắc mặt khó coi hướng Thắng Thất nhìn. Ngụy gia chính là Viễn Thiên Thành 41 trong những đại thế lực. Cho dù là bọn họ thực lực so với Thắng Thất yếu hơn, nhưng là không sợ chút nào. Thắng Thất trong cơ thể linh lực dũng động, tựa hồ sau một khắc liền muốn ra tay, những thủ vệ này tu vi đồng loạt đều là trúc cơ trung kỳ, còn không chống cự nổi hắn một quyền, dùng cái này có thể mua hay không? Bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần thủ trưởng chợt ra hiện tại ở trên vai hắn. Thắng Thất chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực trong nháy mắt đình trệ, chợt liền uyển như băng tuyết tan rã như vậy, nhanh chóng bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, theo Tiêu Động Trần tiếng nói vang lên, một đám thủ vệ cũng đều siêu đến Tiêu Động Trần nhìn. Khi thấy Tiêu Động Trần xuất ra đồ vật sau, lúc này sắc mặt biến hóa, bởi vì ở Tiêu Động Trần trong tay, thật sự cầm rõ ràng là một khối linh thạch hạ phẩm. Lấy linh thạch hạ phẩm cùng tiền vàng hối đoái suất mà nói, một khối linh thạch hạ phẩm, giá trị 100 đồng tiền vàng, ngươi muốn dùng linh thạch hạ phẩm tới mua vào thành lệnh bài. Thủ vệ kia nhìn về phía Tiêu Động Trần, tuy nói 100 đồng tiền vàng có thể hối đoái một khối linh thạch hạ phẩm, nhưng nói như vậy, cũng rất ít sẽ có tu sĩ đi làm như vậy, bởi vì là linh thạch hạ phẩm ở Viễn Thiên Thành bên trong bất kỳ địa phương nào đều có thể sử dụng. Nhưng tiền vàng lại không được, rõ ràng nhất chính là cùng Ngụy gia đều là tứ đại thực lực một trong Huyền Đan Các. Ở Huyền Đan Các bên trong mua đan dược, liền không cách nào sử dụng tiền vàng tới tiến hành thanh toán. Chỉ có thể sử dụng linh thạch, không thể sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn tên thủ vệ này, thủ vệ theo bản năng nhìn về phía Tiêu Động Trần cặp mắt. Nhưng sau một khắc hắn liền con ngươi co rụt lại, ngay sau đó trong đầu cảm giác một loại kim châm như vậy đau nhói. A, hắn đột nhiên kêu lên thảm thiết, cả người càng là chợt nhảy lên, trực tiếp ngửa mặt hướng lên trời té xuống đất, ở trong miệng hắn không ngừng có bọt mép phun ra, cặp mắt càng là trắng bệch, cả người thân thể cũng đang không ngừng co quắp, hoàn toàn mất đi ý thức. Ở cửa thành chung quanh, toàn bộ thủ vệ sắc mặt cũng biến hóa, rối rít cầm lên vũ khí trong tay, hướng Tiêu Động Trần, dám ở Ngụy Môn đả thương thủ vệ, ngươi tìm chết. Toàn bộ thủ vệ cũng căm tức nhìn Tiêu Động Trần, bao gồm một ít phụ cận đường nhân tu sĩ cũng đều rối rít dừng bước nhìn về phía nơi này. Ngụy gia chính là Viễn Thiên Thành bốn một trong những đại thế lực. Nơi này càng là Ngụy môn chỗ. Tiêu Động Trần nhìn tuổi còn trẻ, không nghĩ tới lại có gan to như vậy, lại dám ở chỗ này đả thương Ngụy môn trông chừng. Tiêu Động Trần giờ phút này sắc mặt vô cùng bình tĩnh, so với mới vừa mới không có bất kỳ biến hóa nào. Mắt thấy đông đảo thủ vệ tất cả đều căm tức nhìn hắn, hắn mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói ta đả thương người này, có chứng cớ không? Hắn giọng nói vô cùng là bình tĩnh, phảng phất lúc này bị đông đảo trông chừng căm tức nhìn căn bản không phải hắn, mà là khác có người khác, mà theo hắn lời nói này ra, chung quanh đông đảo trông chừng sắc mặt tất cả đều trở nên có chút khó coi. Xác thực, tuy nói thủ vệ kia ở Tiêu Động Trần trước mặt sáng chế, nhưng bọn hắn lại xác thực không nhìn thấy Tiêu Động Trần xuất thủ. Sở dĩ đem mũi dùi chỉ hướng Tiêu Động Trần, cũng chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần hiềm nghi so với người khác lớn hơn mà thôi. Nếu là không có chứng cớ, các ngươi lại dựa vào cái gì nói là ta tổn thương người? Lúc này, Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, khiến cho những thứ này trông chừng sắc mặt càng khó coi hơn. Chẳng lẽ ngày thường các ngươi chính là như vậy làm việc? Tiêu Động Trần nói tiếp, mỗi nói một chữ, sẽ để cho những thủ vệ này sắc mặt khó coi một phần. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, trong cửa thành bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới, nghe được thanh âm này, đông đảo trông chừng trên mặt tất cả đều xuất hiện vui mừng. Bọn họ cung kính nhường đường, chợt trong cửa thành, một tên phái nam tu sĩ liền từ trong đó đi ra. Này là một người đàn ông tuổi trung niên, trên người khí tức rất là cường đại, tu vi đã sớm đến thông huyền cảnh giới, là bọn hắn cái này ngụy địa vị trong môn cao nhất người. Ngụy môn chỗ, người nào dám ở chỗ này? Người đàn ông trung niên vừa nói, một bên từ trong cửa thành đi ra, đồng thời nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhưng cơ hồ ngay tại hắn thấy Tiêu Động Trần trong nháy mắt, trong miệng vốn là lạnh lùng thanh âm đàm thoại chính là hơi ngừng. Mà cùng lúc đó, Vũ Kỳ Uyển sắc mặt cũng là trở nên cổ quái, bởi vì là người đàn ông trung niên này nàng đã từng thêm qua. Không là người khác, chính là đương thời ở Hắc Phong bộ tộc bên trong bị Tiêu Động Trần để cho chạy Ngụy ra. Ngụy tiên sinh, không nghĩ tới, ở Hắc Phong bộ tộc bên trong sau khi từ biệt sau, bây giờ còn không có tiến vào Viễn Thiên Thành, cũng đã mới gặp lại Ngụy tiên sinh, ngươi muốn nói cái gì? Lúc này, Thắng rất lãnh đạm nhìn về phía Ngụy tiên sinh, lời kia âm thanh truyền vào Ngụy tiên sinh trong tai, nhất thời để cho Ngụy tiên sinh thân thể run lên. Lúc này, trong lòng của hắn đã âm thầm tiêu khổ, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ ở đây Ngụy môn nơi thấy Tiêu Động Trần. Đám ba người, chương 1084, thành công tiến vào. Bởi vì ở Hắc Phong bộ tộc bên trong bạch mất không mấy trăm khối linh thạch duyên cớ, cho nên lần này ở trở lại Ngụy gia sau, hắn cũng nhận được nhất định trừng phạt, tước đoạt vốn là chức vị, bị phạt tới phụ trách trông coi Ngụy môn. Trước là bởi vì nghe phía bên ngoài có tiếng ồn ào, cho nên hắn rồi mới từ trong đó đi ra, vạn vạn không nghĩ tới trong đó nhất phương lại sẽ là Tiêu Động Trần đám người. Đối với Thắng Thất ở Hắc Phong bộ tộc trong, biểu hiện xuất chiến lực hắn đều còn rõ mồn một trước mắt. Đây chính là một vị đủ để ba quyền kích giết Hắc Phong tộc trường siêu cường tồn tại. Lấy thực lực của hắn, nhiều nhất ba quyền cũng tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Nếu như sớm biết là Tiêu Động Trần đám người lời nói, hắn lúc này tuyệt sẽ không lựa chọn từ trong cửa thành đi ra. Công tử, đã lâu không gặp. Ngụy tiên sinh nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên mặt xuất hiện cười theo, hoàn toàn không có ngày thường mặt đối với những khác thủ vệ cái loại này nghiêm nghị cùng lạnh lùng. Chung quanh, bất luận là những thứ kia Ngụy môn thủ vệ hay lại là qua đường tu sĩ, thấy như vậy một màn sau tất cả đều mở to hai mắt. Ngụy tiên sinh nhưng là này Ngụy môn người trông coi, càng là bốn một trong những đại thế lực Ngụy gia cường giả. Làm sao biết này vài tên người tuổi trẻ biểu hiện như thế nịnh hót? Nếu như ta nhớ không sai, hắn hẳn là Ngụy gia Ngụy Khang đi, tu vi đã sớm đạt tới thông huyền trung kỳ, thực lực rất là cường hãn. Không sai, hắn chính là Ngụy Khang, tựa hồ là bởi vì phạm qua sai lầm, mới bị Ngụy gia phái tới đây trông chừng Ngụy môn. Này ba gã người tuổi trẻ là người nào, lại có thể để cho Ngụy Khang cũng đối đãi như vậy? Nhìn tựa hồ thân phận không bình thường a, nếu không cho dù là còn lại ba thế lực lớn người, sợ rằng đều làm không được đến để cho Ngụy Khang cái bộ dáng này. Chung quanh đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong đó có một bộ phận người còn nhận ra Ngụy Khang thân phận. Đây cũng không phải nói bọn họ chỉ nhớ quá tốt, mà là bởi vì Ngụy Khang ở Viễn Thiên Thành bên trong đúng là có một ít danh tiếng. Thông huyền trung kỳ, Ngụy gia tộc người, ngày sau có thể đột phá đến thông huyền hậu kỳ tồn tại. Như vậy từng cái vinh dự đeo vào Ngụy Khang trên đầu, để cho bọn họ nghĩ tưởng không chú ý, đều không đơn giản như vậy. Giờ phút này, so sánh với chung quanh những người qua đường kia, những thứ kia Ngụy môn trông chừng rung động trong lòng mới là nhiều nhất. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường Ngụy Khang lại sẽ đối với mấy người tuổi trẻ như thế, nhất là, này mấy người tuổi trẻ mới vừa còn bị bọn họ coi là người gây chuyện tồn tại. Người chính là này Ngụy môn chủ chuyện người. Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn về phía Ngụy Khang, mới vừa chung quanh người đi đường lời nói bị hắn nghe vào trong tai. Cũng vì vậy biết Ngụy Khang thân phận, là ta, Ngụy Khang liền vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ chút nào. Đã như vậy, kia thì cứ nói đi, ba người chúng ta muốn vào thành, nhưng bởi vì không có vào thành lệnh bài mà bị nghẹt. bây giờ càng bị những thứ này trông chừng vu hãm, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngụy Khang, nhưng không biết tại sao, Ngụy Khang lại luôn cảm giác trên người loại dùng mình, phảng phất bị cái gì hồng hoang mãnh thú cho để mắt tới. Nghe được Tiêu Động Trần muốn vào thành nhưng lại bị ngăn cản sau, sắc mặt hắn lúc này thì trở nên biến hóa, đây là ta sơ sót, công tử ngàn vạn không nên để ở trong lòng. Công tử vào thành, làm sao cần phải vào thành lệnh bài? Ngụy Khang kết nối với mang theo nụ cười, chợt nhìn một chút bên cạnh, giơ tay lên hút một cái, lập tức chừng mấy khối lệnh bài màu đen liền bị hắn hít vào trong tay. Những thứ này chính là Viễn Thiên Thành vào thành lệnh bài, cũng là tiến vào Viễn Thiên Thành duy nhất bằng chứng. Những thứ này vào thành lệnh bài, công tử xin cầm lên. Này Viễn Thiên Thành cuối cùng không phải chúng ta Ngụy gia nói coi là. Có những thứ này vào thành lệnh bài, chính là ngày sau công tử đi còn lại cửa thành, cũng như cũ có thể không có chút nào ngăn trở tiến vào Viễn Thiên Thành bên trong. Ngụy Khang liền vội vàng giải thích. Tiêu Động Trần không nói gì, tiện tay nhận lấy lệnh bài, bỏ vào trong túi đựng đồ, bọn họ nói ta đã thương hắn, một điểm này, lại nên xử lý như thế nào? Tiêu Động Trần chậm này mạch lạc, mắt nhìn trên mặt đất tên kia trông chừng, lúc này tên này trông chừng thân thể như cũ còn đang không ngừng co quắp. Trong miệng có bọt mép phun ra, nhìn cực kỳ thê thảm. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Ngụy Khang trong mắt lại không có chút nào đồng tình. Ngược lại là hướng về phía danh trông chừng trong mắt lộ ra nổi nóng. Nếu như không phải là tên này trông chừng có mắt không tròng, bây giờ hắn như thế nào lại yêu cầu ra mặt? Người này lỗi do tự mình gánh, cùng công tử không liên quan. Ngụy Khang cung kính nói, không dám để cho Tiêu Động Trần gánh vác một chút trách nhiệm. Có thể, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, mà nhìn thấy một màn này, Ngụy Khang trong lòng cũng là thở phào. Hắn cũng chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần xuất thủ, nhưng nếu có thể làm cho Thắng Thất cam tâm tình nguyện đi theo, thực lực bản thân tất nhiên bất phàm. Nếu như hơn nữa Thắng Thất, như vậy hai người nếu là ở này Ngụy Môn nơi xuất thủ, hắn cùng với chung quanh những thứ này Ngụy Môn trông chừng căn bản cũng không có thể là đối thủ. Công tử cái này thì muốn vào thành sao? Ngụy Khang hỏi. Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu, liền trực tiếp đi vào cửa thành bên trong. Lúc này lại cũng không có bất kỳ người nào dám đối với Tiêu Động Trần đám người phát ra chặn lại. Ngụy Khang biểu hiện để cho bọn họ trong tiềm thức cho là Tiêu Động Trần chính là một cái cường giả tuyệt thế, hoặc là một gia tộc bên trong tu hành thiên tài, mặc dù thân phận cụ thể cũng không biết, nhưng chỉ bằng những thứ này cũng đã để cho Tiêu Động Trần thập phần thần bí. Rất nhanh, Tiêu Động Trần mang theo Thắng Thất, Vũ Kỳ Uyển cùng với A Hoàng biến mất ở Ngụy Khang trong tầm mắt. Mà vào lúc này, Ngụy Khang cũng rốt cục thì hung hãn thở phào, may là không có xảy ra bất trắc, nếu không lời nói hắn hôm nay còn thật không biết nên ứng phó như thế nào. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía chung quanh những thứ kia Ngụy Môn trông chừng. Trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, lại mà thay thế chính là nghiêm nghị cùng âm trầm, một đám rác rưởi, hắn há mồm tức giận mắng, hoàn toàn không để ý tới chung quanh còn có người đi đường khác tu sĩ tại chỗ. Không có cho những thứ này trông chừng lưu lại nửa chút mặt mũi, nhưng những thứ này trông chừng cũng không dám có chút phản bác. Bất luận là thực lực hay là địa vị, Ngụy Khang cũng xa cao hơn nhiều bọn họ, xem thật kỹ thủ, nếu như lại gây ra chuyện gì bưng, cho các ngươi là hỏi. Ngụy Khang nói xong câu đó sau, liền một thân một mình trở lại cửa thành phía sau. Bất quá cùng lúc đó, hắn suy nghĩ cũng là mở ra suy tư, lúc trước Tiêu Động Trần ở hỏi hắn Viễn Thiên Thành tình huống lúc. Đối với Tiêu Động Trần vào thành chuyện này hắn cũng đã có suy đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng qua là không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ đến như vậy nhanh, để cho hắn trong lòng không có bất kỳ chuẩn bị, đồng thời, nghĩ đến Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất thực lực, sắc mặt hắn cũng biến thành nghiêm túc, nhìn chung quanh một chút, chắc chắn Tiêu Động Trần đám người thật đã sau khi rời đi. Ngụy Khang bay thẳng đến Ngụy gia chỗ phương hướng chạy tới. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất thực lực mạnh như thế nào hắn tất cả đều không biết, nhưng bất luận như thế nào, hai người thực lực nhất định sẽ không bình thường. Bây giờ như vậy hai người tiến vào Viễn Thiên Thành bên trong, đến tột cùng là có cái gì con mắt, là có dụng ý khác, hay là thật đơn giản chỉ có đi ngang qua? Viễn Thiên Thành bên trong bốn thế lực lớn đã sớm cố định hình ảnh nhiều năm, bây giờ theo Tiêu Động Trần đám người đến, có thể hay không thay đổi loại này cách cục? Hắn nhất định phải ngay đầu tiên nói cho Ngụy gia, không nên để cho Ngụy gia dẫn đến Tiêu Động Trần. Chương 1085, tiến vào Huyền Đan Các. Ngụy Môn vị trí ở vào Viễn Thiên Thành Nam Phương, mà Ngụy gia chỗ cũng đúng lúc liền cách Ngụy Môn không xa. Bởi vì ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cho nên Ngụy Khang lúc rời Ngụy sau cửa ngay lập tức sẽ hết tốc lực hướng Ngụy gia chạy tới. Ngụy gia bên trong, tồn tại đông đảo Ngụy gia tu sĩ cùng phổ thông tộc nhân. Mà Ngụy Khang trở về đến Ngụy gia sau, trước tiên liền đem ý nghĩ của mình nói cho Ngụy gia nhân vật số má. Cũng chính là chủ nhà họ Ngụy, chủ nhà họ Ngụy tên là Ngụy Mặc Thương, trừ là Ngụy gia đệ nhất cường giả trở ra, càng là Ngụy gia bên trong duy nhất tồn ở một cái thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Ngụy Khang, ta không phải là cho ngươi đi trông chừng Ngụy Môn sao? Ai cho phép ngươi lúc này trở lại? Ngụy Mặc Thương lạnh lùng nhìn Ngụy Khang, bởi vì Hắc Phong bộ tộc sự tình, hắn đến bây giờ cũng còn không có đối với Ngụy Khang hết giận. Tuy nói lần này dựa theo Ngụy Khang cách nói, Nguyên nhân thực sự là bởi vì Hắc Phong bộ tộc bên trong xuất hiện một cái cường giả. Nhưng mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm, cho dù là đối với khắp cả Ngụy gia mà nói cũng không tính là một con số nhỏ. Phải biết, cho dù là dõi mắt toàn bộ Ngụy gia, một năm cũng nhiều nhất là có thể đạt được 2.300.000 khối linh thạch mà thôi. Lần này tổn thất linh thạch số lượng đã tương đương với toàn bộ Ngụy gia 2 tháng linh thạch thu nhập. Gia chủ, ta có đại sự muốn báo cáo. Ngụy Khang thần tình nghiêm túc, hướng Ngụy Mặc Thương trầm giọng nói. Đại sự, Ngụy Mặc Thương nhìn một chút Ngụy Khang, đạo, nói đi, lần này lại có đại sự gì? Ngụy Khang đạo, ta nói tên kia Hắc Phong bộ tộc bên trong xuất hiện cường giả, đi tới Viễn Thiên Thành. Ừ, Ngụy Mặc Thương ánh mắt nhất thời nheo lại, thật chặt nhìn Ngụy Khang, ngươi nói là tên kia hại ta Ngụy gia tổn thất mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm người. Hắn trong mắt có khiếp người hàn mang bắn ra, Ngụy gia thân là Viễn Thiên Thành 41 trong những đại thế lực. Cái này còn là lần đầu tiên ở một người xa lạ trên tay chủ trì lớn như vậy ngã nhau. Là hắn, Ngụy Khang gật đầu một cái, ngươi chừng nào thì thấy hắn, ở nơi nào? Ngụy Mặc Thương trong mắt hàn mang trở nên càng nhiều, thanh âm hắn rất lạnh, mâu quang chớp động, không biết đang suy nghĩ gì, ngay mới vừa rồi, bọn họ thông qua Ngụy Môn tiến vào Viễn Thiên Thành, Ngụy Khang đúng sự thật đạt tới, hắn nhìn về phía Ngụy Mặc Thương, muốn hướng Ngụy Mặc Thương tố kể một ít quan điểm mình. Nhưng vào lúc này, Ngụy Mặc Thương lại thân hình chợt lóe, trực tiếp hóa thành tàn ảnh, biến mất ở trước mặt hắn. Gia chủ, Ngụy Khang liền vội vàng kêu, nhưng cũng đã muộn, Ngụy Mặc Thương đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó một người rời đi Ngụy gia, đi Ngụy Môn, Viễn Thiên Thành, trên đường phố phồn hoa, Tiêu Động Trần ba người mang theo Thắng Thất ở trên đường phố chậm rãi đi đi. Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Uyển lúc này toàn bộ đều không ngừng đánh giá kiến trúc chung quanh. Nhất là Vũ Kỳ Uyển, càng là trong mắt từ từ tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Nàng từ nhỏ đã cuộc sống ở man hoang địa vực, sinh hoạt đối với nàng mà nói là cực kỳ nhàm chán. Mặc dù phụ thân nàng chính là Vũ Kỳ bộ lạc tộc trưởng, nhưng là như cũ không cách nào cho nàng mang đến quá lớn thay đổi. Mà bây giờ, khi tiến vào đến Viễn Thiên Thành sau, nàng mới rốt cuộc biết, trên thế giới này vẫn còn có như vậy phồn hoa địa phương. Bất luận là trên đường người đến người đi đông đảo tu sĩ, hay lại là kia hai bên đường phố cửa hàng, đối với nàng mà nói đều là cực kỳ sự vật mới lạ. Sư tôn, ta xem chúng ta hay là đi đổi một bộ quần áo đi. Bây giờ quần áo, có chút quá rõ ràng. Lúc này, Thắng Thất bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần nhỏ giọng nói một câu. Ba người bọn họ trên người hay lại là mặc từ thượng một thế giới bên trong mang đến quần áo, mà người chung quanh lại lớn liền đều là mặc trường bào. Như vậy đi ở trong đám người, nhìn cực kỳ bắt mắt. Tiêu Động Trần nghe vậy tảo hạ chung quanh, đối với cái này một chút, hắn ngược lại không chút nào để ý. Bất quá nếu Thắng Thất nói, hắn cũng không có phản đối. Ba người rất nhanh tìm tới một cái đặc biệt bán quần áo địa phương, bởi vì cũng không có mua một ít mang theo phòng ngự chức năng thượng hạng linh bào, cho nên chẳng qua là tiêu phí mười mấy khối tiền vàng. Ba người liền một người mua một thân quần áo thông thường. Trong này Tiêu Động Trần chính là toàn thân áo trắng, nhìn khí chất xuất trần, trôi giạt như tiên. Thắng Thất người mặc quần áo đen, thật chặt đắp lên người, để cho hắn nhìn vô cùng phú có khí thế. Về phần Vũ Kỳ Uyển, chính là mặc vào một cái màu vàng nhạt liên y quần dài, mặc lên người, để cho nàng thiếu một loại cuồng dã, nhưng lại nhiều mấy phần điềm tĩnh. Theo ba người thay như vậy quần áo, trên đường đưa tới chú ý rốt cuộc càng ngày càng ít. Cho dù tồn tại, cũng phần lớn đều là nhìn về phía mặc màu vàng nhạt liên y quần dài Vũ Kỳ Uyển, cũng không có đi chú ý Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Sư tôn, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Hơn nửa canh giờ sau này, Thắng Thất nghi ngờ hướng Tiêu Động Trần hỏi. Này hơn nửa canh giờ, bọn họ vẫn luôn tại hành tàu, không có ngừng xuống, cái này thì đến, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một câu, cũng không có nói ra cụ thể địa điểm. Bất quá rất nhanh, Tiêu Động Trần liền ở một tòa lầu các trước dừng lại. Thắng Thất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một tòa đạt tới cân nhắc tầng lầu cao lầu các. Lầu các bề ngoài nhìn rất là ưu nhã, ở mà trên cửa chính là treo một tấm bảng Huyền Đan Các. Thắng Thất đem trên tấm bảng ba chữ đọc lên, chính là cùng Ngụy gia, Vương gia, Trần gia tam đại gia tộc đồng thời Viễn Thiên Thành bốn thế lực lớn Huyền Đan Các. Tiêu Động Trần đi tuốt ở đằng trước, lúc này liếc mắt nhìn Huyền Đan Các sau liền trực tiếp bước đi vào, mà Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Uyển chính mình không có lạnh nhạt, vội vàng đuổi theo đi. Nếu như nói bên ngoài Huyền Đan Các thoạt nhìn là tinh xảo ưu nhã lời nói, như vậy Huyền Đan Các nội bộ trang sức liền tuyệt đối phải dùng nguy nga lộng lẫy bốn chữ này tới tiến hành hình dung. Chỉ thấy toàn bộ Huyền Đan Các nội bộ đều dùng kim sắc gạch đem mặt đất cửa hàng đi ra, thang lầu trên tay vịn cũng đều có đủ loại đường vân. Ở lầu một trong đại sảnh có không ít tu sĩ cũng ở trong đó đi lang thang, có là thực sự muốn mua đan dược, mà có thì là chẳng qua là ở chỗ này nhìn một chút, cũng không tính mua. Phải biết Huyền Đan Các đan dược từ trước đến giờ đều là so với những địa phương khác đan dược đắt một chút. Mặc dù chất lượng đều có bảo đảm, nhưng những thứ này đắt đi ra bộ phận, cũng đã để cho không ít người đều cảm thấy không đáng giá. Rất nhiều không bỏ được ở Huyền Đan Các bên trong mua đan dược tu sĩ cũng sẽ thường xuyên tiến vào Huyền Đan Các bên trong, một mặt là trước tới xem một chút huyền đan các, mặt khác là muốn nhìn một chút trong đó một ít hàng thật đan dược, để ngừa ngày sau mua được giả đan thuốc. Tiêu Động Trần ba người khi tiến vào lầu một này đại sảnh sau cũng chậm gì gì đi lang thang đứng lên. Tiêu Động Trần ánh mắt không ngừng ở hai bên đan dược cửa hàng quét qua. Phía trên rất nhiều yết giá cũng để cho hắn không khỏi chắt lưỡi. Bởi vì huyền đan các không thể sử dụng tiền vàng duyên cớ. Cho nên huyền đan các bên trong đối với toàn bộ đan dược giá cả đánh dấu đều là lấy linh thạch là đơn vị đo lường, trong đó rất nhiều đan dược giá cả đều đã đến mười mấy cái linh thạch. Phải biết, một khối linh thạch là có thể đổi lấy 100 đồng tiền vàng. Mười mấy khối linh thạch, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đã là một cái thiên giới. Chương 1086, đan dược phẩm giai. Toàn bộ huyền đan bên trong các bộ trung quy tổng cộng chia làm 5 tầng. Càng cao tầng thượng tiêu thụ đan dược trở cấp càng cao, giá cả cũng sẽ càng đắt tiền. Ở trong này, toàn bộ lầu một đại sảnh diện tích lớn nhất, trong đó bày ra đan dược cũng là nhiều nhất, bởi vì tuyệt đại đa số đều là trúc cơ tu sĩ sử dụng đan dược. Cho nên lầu một rất nhiều đan dược đều theo bình là đơn vị cơ bản tới tiến hành tiêu thụ. Không cách nào một cái mua, Tiêu Động Trần ở lầu một chuyển một lát sau liền hướng lầu hai đi ra. Lầu một này bên trong đan dược với hắn mà nói tầng thứ quá thấp. Căn vốn không có một chút tác dụng nào, so sánh với lầu một đan dược đông đảo, lầu hai bày ra đan dược số lượng trở nên chút ít nhiều. Không chỉ có như thế, những đan dược này còn bị phân loại bày ra ở các nơi. Mỗi một cái loại khác đan dược cũng sẽ đặt ở cùng một chỗ. Dễ dàng cho tìm, Tiêu Động Trần giống vậy không có ở lầu hai dừng lại quá lâu. Tuy nói lầu hai bên trong đan dược chất lượng và cấp bậc đã cao hơn lầu một, nhưng tổng thể mà nói lại vẫn như cũ không đạt tới hắn yêu cầu. Cấp bậc quá thấp, rất nhanh, đoàn người đi tới lầu 3, so sánh với lầu 2, trên lầu 3 đan dược số lượng lần nữa giảm bớt, đồng thời nơi nhằm vào tu sĩ tầng thứ cũng đã trở nên bất đồng. Đã đạt tới thông huyền trung hậu kỳ cảnh giới này, lúc này theo Tiêu Động Trần mấy người xuất hiện, trên lầu 3 một cô gái nhất thời liền vội vàng bước đến gần. Cô gái này là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Mặc dù tu vi không cao, nhưng dung mạo lại là không tệ, mặc trên người trang trí cũng rất là chú trọng, mặc dù nhìn như diêm dúa, nhưng lại cũng không làm cho người ta mị tục cảm giác. Lúc này đón đi về phía Tiêu Động Trần mấy người lúc, trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần vừa đúng nụ cười. Mấy vị khách quý có thể có cần gì hỗ trợ địa phương? Nữ tử cười trúng chính mở miệng, huyền đan các lầu ba bày ra tuyệt đại đa số đều là thông huyền trung hậu kỳ mới có thể sử dụng đan dược, hơn nữa giá cả đắt tiền, có thể mua, cho dù tự thân tu vi không có đạt tới thông huyền trung hậu kỳ cảnh giới này, cũng như cũ không thể khinh thị, không có gì, chẳng qua là nhìn một chút. Tiêu Động Trần ánh mắt ở chung quanh tào tào, cô gái kia nghe vậy chân mày nhất thời nhỏ bé không thể nhận ra mặt nhăn xuống. Nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, cười nói, tầng này bày ra đan dược đều là chỉ có thông huyền trung hậu kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng đan dược. Đối với cái này một tầng đan dược ta đều có chút biết. Nếu như công tử nói ra bản thân nhu cầu lời nói, ta có thể để cho công tử tìm ra được càng nhẹ nhỏ một chút. Đã như vậy, có thể có chữa thương dùng. Tiêu Động Trần nhìn về phía người đàn bà này, nhàn nhạt mở miệng, chữa thương đan dược tự nhiên có. Cô gái kia cười cười, mấy vị mời đi theo ta, vừa nói, cô gái này liền mang theo Tiêu Động Trần mấy người hướng lầu ba bên trong một khu vực bên trong đi. Tới, mấy vị, nơi này đều là chữa thương sử dụng đan dược, nữ tử nhìn về phía Tiêu Động Trần mấy người, chỉ đan dược cửa hàng một ít đan dược. Tiêu Động Trần nhấc mắt nhìn đi, nơi này đan dược số lượng cũng không tính nhiều, rất nhanh, khi hắn đem đan dược này cửa hàng toàn bộ đan dược toàn bộ đều xem xong. Trực tiếp lắc đầu một cái, bên cạnh nữ tử vẫn luôn đang nhìn Tiêu Động Trần, khi thấy loại này hình ảnh sau. Khẽ cau mày, công tử nhưng là cảm thấy những đan dược này không đạt tới công tử yêu cầu. Nữ tử nhìn Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, đồng thời trong lòng đối với Tiêu Động Trần có chút nghi ngờ. Những đan dược này có thể được mang lên huyền đan các lầu ba. Phẩm chất tự nhiên không cần nhiều lời, như vậy đan dược, Tiêu Động Trần lại còn coi thường. Lúc này cái gì đan? Tiêu Động Trần chỉ trong đó một viên đan dược, đọc chuyện với, nữ tử nghiêng đầu men theo Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn. Ngay lập tức sẽ thấy đan dược trong quầy để một viên màu xanh biếc đan dược. Đan dược này chỉ có lớn chừng trái nhãn, phía trên mơ hồ lộ ra một ít đường vân, nhưng cũng không là hết sức rõ ràng, mặc dù nhìn sơ qua đi thời điểm nhìn rất là huyền ảo. Nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện những văn lộ kia tựa hồ có hơi hỗn loạn. Bất quá mặc dù như thế, viên đan dược này giá cả nhưng là rất là ngẩng cao. Chẳng qua là chính là một viên, liền muốn 50 khối linh thạch hạ phẩm, so với chung quanh những đan dược khác cũng còn đắt hơn một ít. Công tử mắt thật là tốt, đây là Thúy Mộc Thanh Linh Đan. Là nơi này hiệu quả tốt nhất chữa thương đan dược một trong. Một khi ăn vào, bất luận là bên trong hay lại là ngoại thương, cũng có thể được chữa. Nữ tử cười là Tiêu Động Trần giải thích. Tiêu Động Trần đạo, có thể hay không đem ra nhìn một cái. Cái này, dĩ nhiên là có thể. Nữ tử có chút do dự xuống, nhưng cuối cùng vẫn đem này Thúy Mộc Thanh Linh đan lấy ra. Đưa cho Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần ánh mắt ở nơi này Thúy Mộc Thanh Linh đan thượng quan sát xuống. Nhưng rất nhanh thì lắc đầu một cái. Công tử, nhưng là đan dược này có vấn đề gì? Nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, cho là Tiêu Động Trần phát hiện cái gì, phẩm chất quá kém, đan dược này phía trên đường vân hỗn loạn, mặc dù miễn cưỡng thành đan, nhưng cũng chỉ là một viên nhị phẩm nhân đan, căn bản là không có cách phát huy ra quá nhiều dược liệu. Tiêu Động Trần vừa nói, đem này Thúy Mộc Thanh Linh đan hoàn trả cho nữ tử. Nữ tử chân mày thật chặt nhíu, nhìn Tiêu Động Trần không biết nên làm sao mở miệng, nàng cũng không biết Tiêu Động Trần nói là thật hay giả. Nhưng đối với đan dược phẩm cấp cũng vẫn còn có chút biết. Dựa theo đan dược phẩm cấp mà nói, trúc cơ tu sĩ sử dụng đan dược, một loại đều là thuốc viên nhất phẩm, thông huyền tu sĩ sử dụng đan dược chính là nhị phẩm đan dược. Đi lên nữa, ngự không tu sĩ sử dụng đan dược là tam phẩm đan dược. Tiên thiên tu sĩ sử dụng chính là đan dược tứ phẩm. Viễn thiên thành huyền đan trong các, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là tam phẩm đan dược, lầu ba này thượng đan dược là tất cả đều là nhị phẩm đan dược. Về phần Tiêu Động Trần mới vừa lời muốn nói nhị phẩm nhân đan. Đây cũng là đối với đan dược một loại cao thấp phân chia. Bởi vì thủ pháp luyện đan cùng dược liệu phát huy trình độ bất đồng. Cho dù là cùng một loại đan dược, cũng có cao thấp trên dưới phân biệt, trong đó dược liệu phát huy kém cỏi nhất được gọi là nhân đan. Thứ hai chính là bảo đan trên được gọi là linh đan, bất kỳ đan dược nếu như có thể đạt tới linh đan trình độ, cũng sẽ khiến cho tự thân giá trị tăng lên rất nhiều. Cho dù chẳng qua là cấp thấp nhất thuốc viên nhất phẩm, cũng nhất định sẽ đưa tới một số người tranh đoạt, mà nghe nói, ở linh đan trên, còn có một cái phẩm cấp, đó chính là huyền đan. Đan dược đạt tới linh đan trình độ cũng đã có thể dụ cho người tranh đoạt. Có thể tưởng tượng được đạt tới huyền đan tình hình đặc biệt lúc ấy là hình dáng gì. Một khi xuất hiện, đa số thời điểm cũng sẽ bị một vài gia tộc lớn cùng thế lực lớn trước tiên mua đi. Huyền đan các mặc dù bị gọi là huyền đan các, trong đó huyền đan chính là vì vậy mà tới. Đương nhiên, mặc dù là nói như vậy, nhưng chính nàng trên thực tế cũng chưa từng gặp chân chính huyền đan. Trên thực tế, đừng nói là nàng, coi như toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong, cũng không có bất kỳ một người gặp qua chân chính huyền đan dáng vẻ. Dù là huyền đan trong các, tầng cao nhất cũng chỉ có linh đan bán, mà là chẳng qua là cấp thấp nhất nhất phẩm linh đan. Bị đặt ở huyền đan các lầu 4 tiến hành bán, giá cả vượt xa khỏi còn lại thuốc viên nhất phẩm. Về phần huyền đan, là cho tới bây giờ không có xuất hiện ở nơi này huyền đan trong các. Chương 1087, Ngụy Đan Sư. Dù sao đối với một cái luyện đan sư mà nói, muốn luyện chế ra một viên huyền đan thật sự là quá khó khăn. Một viên huyền đan, cho dù chẳng qua là trụ cột nhất nhất phẩm huyền đan, kỳ phát huy ra dược liệu cũng đủ để vượt qua tuyệt đại đa số nhị phẩm bảo đan. Hơn nữa bởi vì thuốc viên nhất phẩm trúc cơ cảnh giới liền có thể dùng, mà nhị phẩm đan dược lại tối thiểu yêu cầu thông huyền sơ kỳ tu vi. Ngược lại nhất phẩm huyền đan giá trị sẽ cao hơn, những đại gia tộc kia cùng thế lực lớn sở dĩ sẽ mua huyền đan. Cũng chính bởi vì một điểm này, mặc dù đối với những thứ kia thế hệ trước cường giả coi là không cái gì, nhưng đối với tiểu bối mà nói, nhưng là sẽ nắm giữ vô cùng chỗ đại dụng. Tiêu Động Trần mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng nếu có thể liếc mắt liền nói này cái Thúy Mộc Thanh Linh đan chính là nhị phẩm nhân đan. Tất nhiên tự thân đối với về mặt đan dược ủng có nhất định biết. Nói không chừng là một gã luyện đan sư cũng không phải là không thể được. Này công tử chẳng lẽ là một tên luyện đan sư? Nữ tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tiêu Động Trần hỏi nhỏ. Mặc dù biết loại khả năng này không lớn, nhưng nàng hay lại là biểu hiện vô cùng cẩn thận. Nếu như Tiêu Động Trần là một gã luyện đan sư lời nói, nàng là tuyệt đối không dám có chỗ lợi tội. Ở trong cái thế giới này, nếu như nói cái nào nghề cao quý nhất lời nói, đây tuyệt đối là luyện đan sư không thể nghi ngờ, dù là chẳng qua là cấp thấp nhất nhất phẩm luyện đan sư. Tự thân địa vị đều đủ để cùng thông huyền tu sĩ sánh vai. Mặc dù chiến lực không nhất định cường hãn, nhưng chỉ cần ném ra một ít đan dược, liền tuyệt đối có thể quá hấp dẫn rất nhiều tu sĩ vì hắn bảo giá hộ hàng. Dưới tình huống này, dù là thực lực so với vị luyện đan sư này mạnh hơn, một loại cũng không dám đi đắc tội luyện đan sư. Nàng chẳng qua là huyền đan các bên trong một tên phổ thông thị nữ. Làm sao dám mạo hiểm như vậy nguy hiểm, luyện đan sư? Tiêu Động Trần lông mày chau động xuống, đời này mặc dù hắn không thế nào luyện qua đan, nhưng có trí nhớ kiếp trước, hắn cũng xác thực mới có thể được tính là một gã chân chính luyện đan sư. Đang muốn mở miệng thừa nhận mình luyện đan sư thân phận. Bất quá đang lúc này, còn không chờ hắn nói chuyện, bỗng nhiên, một giọng nói ở cách đó không xa ung dung truyền tới. Trong thanh âm này mang theo ngạo nghễ, mặc dù không lớn, nhưng ở quyển này liền tu sĩ thưa thớt lầu ba bên trong. Nhưng là có vẻ hơi đột ngột đứng lên, luyện đan sư là cao quý cỡ nào nhân vật. Tiểu tử này ngay cả đan dược phẩm cấp cũng không phân rõ. Chẳng qua chỉ là nói bậy một trận thôi, lại tại sao có thể là luyện đan sư, nói chuyện là một gã đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông này mặc trên người xa hoa, mặc dù tự thân tu vi chỉ có trúc cơ hậu kỳ, nhưng thần sắc nhưng là cực kỳ kiêu căng, làm cho người ta một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Mà sau lưng hắn, càng là theo chân lưỡng danh thông huyền tu sĩ sơ kỳ. Giống như Bảo Tiêu, với ở hai bên người hắn hai bên, giờ phút này theo hắn đến gần. Kia chính nắm Thúy Mộc Thanh Linh đan nữ tử mặt liền biến sắc, liền vội vàng hướng người đàn ông này thi lễ một cái. Cung kính nói, xin chào Ngụy đan sư, bị gọi là Ngụy đan sư người tuổi trẻ có chút gật đầu một cái. Cũng không để ý tới người đàn bà này, mà là đưa mắt thẳng Phong Tỏa Tiêu Động Trần, ánh mắt của hắn bên trong mang theo nhìn kỹ, càng có xem thường, ở Tiêu Động Trần trên người quan sát sau, cười lạnh nói, ngươi mới vừa nói viên này Thúy Mộc Thanh Linh đan chẳng qua là nhị phẩm nhân đan. Không sai, Tiêu Động Trần dương mắt nhìn một chút trung niên nam tử này, nhàn nhạt gật đầu, dù là thấy phía sau nam tử lưỡng danh thông huyền tu sĩ lúc, trong mắt cũng không có bất kỳ kiêng kỵ, vẫn là bình tĩnh như nước, nhìn rất là tự tin, bị gọi là Ngụy đan sư người tuổi trẻ vẫn luôn đang nhìn Tiêu Động Trần. Hết thảy các thứ này tự nhiên cũng không có tránh được ánh mắt hắn. Bất quá mặc dù như thế, hắn lại không có bị Tiêu Động Trần làm cho mê hoặc. Nghe được Tiêu Động Trần thừa nhận sau, lúc này cười lạnh một tiếng, hoang đường, nhất định chính là một bên nói bậy nói bạc, trước bởi vì này thanh âm nam tử, ba tầng bên trong đã có không ít người đều nhìn lại. Coi như là trên lầu 2 cũng đều có một ít tu sĩ bị hấp dẫn. Giờ phút này thấy như vậy một màn, lúc này từng cái trong mắt đều lộ ra hiếu kỳ, một ít lầu 2 tu sĩ, càng là đi tới lầu 3, tới xem một màn này phát triển, nhận ra được mọi người chung quanh nhìn chăm chú tới ánh mắt. Ngụy đan sư trên mặt cười lạnh ý trở nên càng nhiều. Loại này muôn người chú ý cảm giác, hắn thích nhất, mà xem xét lại Tiêu Động Trần, lúc này chính là không hề bị lay động, vẻ mặt nhàn nhạt, không có tiến hành phản bác, sư tôn ta chính là huyền đan các bên trong nhị phẩm đan sư. Này Thúy Mộc Thanh Linh đan chính là sư tôn ta đắc ý làm. Càng là lấy được huyền đan các chứng nhận, chính là một viên thứ thiệt nhị phẩm bảo đan, kỳ phẩm chất chính là dõi mắt toàn bộ huyền đan các nhị phẩm đan dược bên trong cũng coi như là thượng thừa, mà nay ngươi lại nói đây chỉ là chính là một viên nhị phẩm nhân đan. Nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào, thủ ai sai xử, lại dám tới nơi này chê sư tôn ta. Ngụy đan sư lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, sau lưng hắn lưỡng danh thông huyền tu sĩ sơ kỳ giống vậy bên trong thân thể mơ hồ có linh lực bị dẫn động, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần không chớp mắt. Tiêu Động Trần bên người, người đàn bà kia nhìn về phía Tiêu Động Trần, Ngụy đan sư lời nói để cho nàng đối với Tiêu Động Trần sinh ra hoài nghi. Chính là một tên nhị phẩm đan sư còn không đáng cho ta đi chê. Về phần viên đan dược này, màu sắc không đủ thông suốt, mùi thuốc không đủ thơm tho, trên đó đan văn càng là thác loạn vô tự, loại đan dược này, há có thể gọi là nhị phẩm bảo đan. Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt thanh âm đàm thoại từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Hắn giọng vô cùng bình thản, cẩn thận nghe lời vẫn có thể từ trong nghe ra một ít khinh thường. Tựa hồ căn bản không ý thức được đã biết câu ý vị như thế nào. Bất quá mặc dù Tiêu Động Trần không ý thức được, nhưng những người khác lại không được. Tên kia chính nắm Thúy Mộc Thanh Linh đan nữ tử sắc mặt mạnh mẽ biến hóa. Tiêu Động Trần lời này, coi như là nàng nghe đều cảm thấy vô cùng cuồng vọng. Chính là một tên nhị phẩm đan sư, phải biết, bất kỳ một tên luyện đan sư đều là cực kỳ cao quý tồn tại. Chính là dõi mắt toàn bộ Viễn Thiên Thành, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là một tên tam phẩm đan sư mà thôi. Tên này tam phẩm đan sư chính là từ những thành thị khác bên trong huyền đan các bên trong phái tới. Ngày thường cực ít xuất thủ luyện đan, địa vị cao, liền là bọn hắn huyền đan các chủ cách nhìn, đều phải biểu hiện vô cùng cung kính, không dám chút nào càn rỡ, mà trừ tên này tam phẩm đan sư trở ra, nhị phẩm đan sư cũng đã là Viễn Thiên Thành trung đẳng cấp cao nhất luyện đan sư. Chính là dõi mắt toàn bộ Viễn Thiên Thành, cũng chỉ có ba người mà thôi, Tiêu Động Trần bây giờ lại dùng chính là hai chữ để hình dung. Này nào chỉ là cuồng vọng, đơn giản là cuồng vọng không bên, loại nghĩ gì này cũng không phải là chỉ có người đàn bà này. Cơ hồ toàn bộ nghe nói như vậy người cũng cười lạnh. Cảm thấy Tiêu Động Trần căn bản là không biết trời cao đất rộng. Thậm chí ngay cả nhị phẩm đan sư cũng dám làm nhục. Ngươi dám làm nhục sư tôn ta? Ngụy đan sư sắc mặt càng là ngay đầu tiên trở nên âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần trong ánh mắt có hàn quang thiểm thước. Sư tôn ta chính là huyền đan các tự mình chứng nhận qua nhị phẩm đan sư. Này Thúy Mộc Thanh Linh đan càng là huyền đan các chứng nhận qua nhị phẩm bảo đan. Ngươi đã dám nói thế với, không biết ngươi lại vừa là mấy phẩm đan sư? Chương 1088, tên lường gạt. Huyền đan các lầu 3, bởi vì lầu 3 bên trong đan dược tất cả đều là nhị phẩm đan dược. Hơn nữa đều cần thông huyền trung hậu kỳ mới có thể sử dụng. Giá cả đắt tiền, cho nên ngày thường trên lầu 3 rất ít có tu sĩ sẽ đi. Nhưng ở hôm nay lại có sự khác biệt, đông đảo tu sĩ rải rác ở lầu 3 các nơi, từng cái ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần mới vừa nói nhị phẩm đan sư cũng chỉ là chính là. Vậy không biết chính hắn lại vừa là mấy phẩm đan sư? Ta phẩm cấp khó mà nói, người tạm thời trước cho là ta là một gã tam phẩm luyện đan sư đi. Tiêu Động Trần từ tốn nói, vẻ mặt ung dung lại ổn định. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình là một gã lục phẩm luyện đan sư. Dù sao luyện đan sư cũng không phải là chỉ có thủ pháp và kinh nghiệm liền đủ. Lục phẩm luyện đan sư, trừ muốn ở đan đạo phương diện có nhất định thành tựu ra, kỳ thực lực bản thân cũng tuyệt đối muốn đuổi theo. Đây cũng là tại sao rất nhiều đẳng cấp cao luyện đan sư thực lực bản thân cũng đều rất là cường hãn. Duyên cớ, tuy nói bây giờ trong đầu hắn cũng có trí nhớ kiếp trước, nhưng dù sao tu vi chỉ có thông huyền cảnh giới, dưới tình huống này, cho dù đối với đan đạo hiểu sâu hơn, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Tam phẩm luyện đan sư, cơ hồ ngay tại Tiêu Động Trần lời nói này ra trong nháy mắt. Toàn bộ lầu 3 bên trong rất nhiều tu sĩ sắc mặt thì trở nên tên này tuổi còn trẻ người tuổi trẻ, lại là một tên tam phẩm luyện đan sư, nếu như còn trẻ như vậy là có thể đạt tới tam phẩm luyện đan sư tầng thứ lời nói. Như vậy trước nói những lời đó, ngược lại cũng xác thực không tính là cuồng vọng, ngụy đan sư sắc mặt cũng ngay đầu tiên phát sinh biến hóa. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Tiêu Động Trần, hắn chỉ là một gã nhất phẩm luyện đan sư mà thôi. Nếu như Tiêu Động Trần là tam phẩm luyện đan sư lời nói, đừng nói là hắn, coi như phía sau hắn ngụy gia cũng tuyệt đối không dám đắc tội. Ngụy đan sư ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, muốn từ Tiêu Động Trần trên mặt thấy một ít sơ hở. Bất quá rất nhanh hắn liền thất vọng, bởi vì lúc này Tiêu Động Trần trên mặt không có chút ba động nào. Phảng phất thật là một gã tam phẩm luyện đan sư, người thật là một gã tam phẩm luyện đan sư. Ngụy đan sư cuối cùng vẫn là không nhịn được nghi vấn hỏi. Coi là vậy đi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, có thể có luyện đan sư phẩm giai lệnh bài. Ngụy đan sư lại hỏi, lệnh bài? Tiêu Động Trần hơi ngẩn ra, đời trước tại tu chân giới lúc, có thể không có lệnh bài nói một chút, huyền đan các trải rộng các đại thành thị, chỉ có chiếm được huyền đan các thừa nhận, mới có thể coi là chân chính luyện đan sư. Ngụy đan sư vừa nói, ở trong ngực móc ra một khối bạch sắc ngọc bài, ngọc này bài nhìn rất là tinh xảo, chính diện chạm trổ một người đại đỉnh, phía sau chính là nạm một đạo kim sắc đường vân, đây là nhất phẩm đan sư làm. Chung quanh đông đảo tu sĩ hướng lệnh bài kia nhìn, lúc này đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, này đan sư làm chỉ có huyền đan các mới có tư cách phát ra. Phía trên kim văn càng nhiều, là đại biểu luyện đan sư phẩm giai càng cao. Ngụy đan sư xuất ra mì này ngọc bài có một đạo kim văn, là đại biểu ngụy đan sư phẩm giai chính là nhất phẩm luyện đan sư. Còn trẻ như vậy cũng đã là nhất phẩm luyện đan sư, ngày sau có rất lớn có thể sẽ trở thành nhị phẩm. Không sai, nhị phẩm luyện đan sư a, toàn bộ Viễn Thiên Thành có thể cũng chỉ có ba người. Ngụy đan sư tuổi trẻ tài cao, cũng không trách được Lâm Vân đan sư coi trọng hắn, đưa hắn tu làm đệ tử. Có Lâm Vân đan sư như vậy một cái nhị phẩm luyện đan sư làm là sư phụ, ngụy đan sư ngày sau thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Đông đảo tu sĩ nhìn ngụy đan sư trong tay nhất phẩm đan sư làm, trong mắt rối rít lộ ra hâm mộ. Dù là chẳng qua là nhất phẩm luyện đan sư, ở Viễn Thiên Thành bên trong cũng đủ để hưởng hết vinh hoa phú quý. Một điểm này từ ngụy đan sư sau lưng kia lưỡng danh thông huyền sơ kỳ hộ vệ là có thể nhìn ra được. Đừng nói ngụy đan sư vốn là bốn một trong những đại thế lực ngụy gia hậu bối, chính là không có ngụy gia làm hậu thuẫn, thân phận của hắn cũng đủ để cho hắn tùy tiện tìm tới lưỡng danh thông huyền hộ vệ. Cùng lúc đó, nghe chung quanh truyền tới hâm mộ tiếng, ngụy đan sư khóe miệng nhất thời câu dẫn lên, đồng thời nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt cũng dần dần trở nên khinh thường. Ngươi nói ngươi là tam phẩm luyện đan sư, chẳng lẽ không nhận biết này đan sư làm? Ngụy đan sư mở miệng cười lạnh nói, hắn đã đem Tiêu Động Trần nhận định thành tên lường gạt. Không nhận biết đan sư làm, liền đại biểu không có được qua huyền đan các chứng nhận. Không có được huyền đan các chứng nhận, làm sao tới tam phẩm luyện đan sư nói đến? Này đan sư làm, ta xác thực chưa từng thấy qua. Tiêu Động Trần ở đan sư làm thượng tảo hai mắt, chợt nhàn nhạt mở miệng, hắn nói chưa dứt lời, lời nói vừa ra, chung quanh càng nhiều khinh thường ánh mắt liền bắn tới. Chưa thấy qua đan sư làm, còn không thấy ngại nói mình là tam phẩm luyện đan sư. Quả nhiên, ta chỉ muốn hắn còn trẻ như vậy tại sao có thể là tam phẩm luyện đan sư? Nguyên lai là một tên lường gạt, thật là buồn cười, ta vẫn là lần đầu tiên thấy tên lường gạt như vậy có lý chẳng sợ. Lại dám làm nhục Lâm Vân đan sư, cũng không nhìn một chút chính hắn là đức hạnh gì, cái gọi là thiên phu sở chỉ. Nói ngay tại lúc này, đông đảo tu sĩ tất cả đều đem mũi dùi chỉ hướng Tiêu Động Trần. Đứng ở ngụy đan sư bên này, đối với lần này Tiêu Động Trần ngược lại không để ý. Bất quá hắn sau lưng thắng thất nhưng không cách nào đem các loại không nhìn. Ở trong lòng hắn, Tiêu Động Trần chính là không gì không thể tồn tại, há có thể cho phép những người này làm nhục. Im miệng, hắn chợt quát một tiếng, thanh âm hóa thành sóng âm, chấn toàn bộ huyền đan các cũng khẽ chấn động, một ít tu vi yếu tiểu tu sĩ, càng bị chấn đầu não ngất đi, toàn bộ chỉ trích Tiêu Động Trần tu sĩ toàn bộ tất cả câm miệng. Kinh hãi nhìn thắng thất, mới vừa thắng thất biểu hiện, thông huyền trung kỳ bên dưới tuyệt không thể nào làm được. Chẳng qua là thắng thất nhìn tuổi còn trẻ, làm sao có thể mạnh như vậy? Các ngươi cũng muốn chết sao? Thắng thất mắt lạnh nhìn mọi người, toàn bộ bị hắn thấy người đều cảm giác thân thể chợt lạnh, căn bản không dám cùng hắn mắt đối mắt. Ngụy đan sư đứng ở thắng thất cách đó không xa, lúc này cũng tương tự cảm nhận được thắng thất trên người truyền ra khí tức, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Dù sao hắn tu vi chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ mà thôi, mặc dù thân là luyện đan sư địa vị cao quý, nhưng thực lực lại không có gì thay đổi. Kia lưỡng danh thông huyền sơ kỳ hộ vệ đã tới trước người hắn, tất cả đều cảnh giác nhìn thắng thất, trong mắt có kiêng kỵ. Bọn họ có thể cảm giác thắng thất thực lực mạnh hơn bọn họ. Đáng chết, hắn tại sao có thể có mạnh như vậy hộ vệ? Ngụy đan sư trong lòng tức giận mắng, nhưng lại không thể làm gì. Tuy nói luyện đan sư địa vị cao quý, nhưng nếu như đối phương không nói ngươi coi ra gì lời nói, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Huyền đan các bên trong không nỡ đánh đấu. Lúc này bỗng nhiên một giọng nói từ bên trên trong tầng lầu truyền tới, chặt tiếp theo liền thấy đến có mấy đạo nhân ảnh từ bên trên hạ xuống. những bóng người này tất cả đều đáp xuống Tiêu Động Trần đám người cách đó không xa. Trên người khí tức đều là không yếu, cầm đầu là một gã mặt mũi lãnh khốc lão già. Tu vi đã đạt tới thông huyền hậu kỳ, mới vừa xuất hiện, liền đưa tới chung quanh đông đảo tu sĩ một tràng thốt lên. Hiển nhiên ở Viễn Thiên Thành bên trong có không nhũ danh khí. Chương 1089, nghi ngờ quyền uy. Ngụy Đan Sư khoảng cách những người này khoảng cách giống vậy không xa. Lúc này thấy lão giả này sau khi xuất hiện, đồng dạng là hơi kinh hãi, dù là hắn thân là một tên nhất phẩm luyện đan sư. Cũng hay lại là liền vội vàng hướng tên lão giả này chắp tay một cái. Ngụy Hóa Nguyên gặp qua Sở các chủ, Ngụy Đan Sư cung kính nói, tên lão giả này thân phận quả thực đặc thù, được đặt tên là Sở Phong, chính là Huyền Đan các phó các chủ, địa vị cao, chính là dõi mắt toàn bộ Viễn Thiên Thành cũng có thể có là số má. Nhất là này Sở Phong cùng hắn sư Tôn Lâm Vân luyện đan sư là bạn tốt. Cho nên cho dù là hắn thấy Sở Phong, cũng phải nắm vãn bối lễ. Sở Phong khẽ gật đầu, chẳng qua là nhìn Ngụy Hóa Nguyên liếc mắt liền không còn quan tâm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thắng Thất, hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì đã không nhịn được khiếp sợ. Hắn nhìn thấu Thắng Thất tu vi, thông huyền hậu kỳ, lại cùng hắn tương đối, người trẻ tuổi này tu vi làm sao biết cao như vậy? Hơn nữa trên người khí tức cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Sở Phong thầm nghĩ trong lòng, ở Thắng Thất trên người, cho dù cường hãn như hắn, cũng cảm nhận được một loại không khỏi áp lực. Ngay tại Sở Phong quan sát Thắng Thất đồng thời, Thắng Thất ánh mắt cũng ở đây Sở Phong trên người qua lại quét nhìn. Sắc mặt hắn như cũ âm trầm, nhưng ở trong mắt lại mơ hồ lộ ra một ít chiến ý. Từ đi tới thông thiên giới sau, Sở Phong hay là hắn gặp phải hạng nhất thông huyền hậu kỳ tu sĩ. Chỉ mấy lần trước xuất thủ đều không để cho hắn tận hứng. Nhưng hắn cảm thấy Sở Phong có thể đạt tới hắn yêu cầu. Các ngươi là người nào? Dám ở Huyền Đan các bên trong làm loạn, mặc dù trong lòng đối với Thắng Thất tu vi rất là kinh hãi, nhưng Sở Phong đối mặt Tiêu Động Trần đám người lúc giọng vẫn như cũ cực kỳ nghiêm nghị. Có Huyền Đan các cái này núi dựa ở, đừng nói Thắng Thất chẳng qua là thông huyền hậu kỳ, chính là thông huyền đỉnh phong, hắn cũng không sợ, bọn họ miệng không sạch sẽ, ta chỉ là trấn nhiếp bọn họ, Thắng Thất lạnh lùng nói, cùng Sở Phong đối chọi gay gắt, rốt cuộc phát sinh cái gì? Sở Phong nhìn về phía Tiêu Động Trần mấy người cách đó không xa người đàn bà kia. Cô gái kia đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một bên Ngụy Hóa Nguyên nhưng là cướp trước một bước mở miệng. Sở các chủ, hay là ta mà nói đi, Ngụy Hóa Nguyên nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất liếc mắt. Cười lạnh một tiếng, đạo, Sở các chủ, ngài và sư tôn ta là quen biết, sư tôn ta tài luyện đan ngài hẳn biết chứ, Lâm Vân đan sư đan đạo thành tựu xác thực không thấp. Sở Phong nghe vậy gật đầu một cái, Lâm Vân chính là Viễn Thiên Thành bên trong chỉ có ba gã nhị phẩm luyện đan sư một trong. Tài luyện đan tự nhiên không cần nhiều lời. Ngay mới vừa rồi, người này ngay trước mọi người lên tiếng làm nhục gia sư. Hơn nữa cưỡng ép tương gia sư luyện chế Thúy Mộc Thanh Linh đan nói thành là nhị phẩm nhân đan. Một điểm này có rất nhiều người cũng nghe được, có thể làm chứng, Ngụy Hóa Nguyên chỉ Tiêu Động Trần, lời nói vừa ra, sẽ để cho Sở Phong có chút nhíu mày, có thể có chuyện này. Hắn nhìn về phía người đàn bà kia, cô gái kia liền vội vàng gật đầu, không dám thờ ơ, Lâm Vân đan sư chính là ta Viễn Thiên Thành đan đạo đại sư. Hắn luyện chế Thúy Mộc Thanh Lâm đan ở chúng ta Huyền Đan các bên trong cũng là thượng thừa đan dược. Ngươi vì sao phải đối với hắn cưỡng ép chê bai? Sở Phong nhìn Tiêu Động Trần, lời nói mặc dù lạnh mạc, nhưng trong đó nghiêm nghị lại giảm bớt không ít, bởi vì hắn phát hiện, chính mình lại không cách nào nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi. Hơn nữa ngay cả sóng linh lực cũng không cách nào ở Tiêu Động Trần trên người cảm nhận được chút nào. Loại tình huống này, một loại chỉ có hai loại khả năng, một là Tiêu Động Trần đúng là không có tu vi trong người, là một người bình thường, thứ hai là Tiêu Động Trần tu vi cao hơn hắn, để cho hắn không cách nào nhìn ra, nhưng Sở Phong cảm thấy này hai loại khả năng cũng không lớn. Vô luận điểm nào, đều không cách nào để cho hắn tin phục, này Lâm Vân ta căn bản không nhận biết, tại sao chê bai, chẳng qua là nói thật a. Tiêu Động Trần tùy ý mở miệng, diện mục bình tĩnh, nói bậy, này Thúy Mộc Thanh Linh đan chính là đi qua Huyền Đan các chứng nhận nhị phẩm bảo đan. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi so với Huyền Đan các càng quyền uy? Ngụy Hóa Nguyên vào lúc này cười lạnh một tiếng, chẳng qua là một câu nói, liền đem Tiêu Động Trần thả vào toàn bộ Huyền Đan các phía đối lập. Nếu là người bình thường, nghe nói như vậy có lẽ cũng chỉ có thể im miệng. Nhưng trong này nhưng cũng không bao gồm Tiêu Động Trần, chuyên cua tui đót nè tê. Đây là tự nhiên, Tiêu Động Trần chẳng qua là khẽ gật đầu, nhưng lại ở chung quanh trực tiếp vén lên sóng to gió lớn. Dám nói mình so với Huyền Đan các càng quyền uy, hơn nữa còn là ngay trước Sở Phong vị này phó các chủ mặt. Tiêu Động Trần lá gan, có thể là có chút quá lớn. Sở các chủ, người xem đến đi, Ngụy Hóa Nguyên trên mặt cười lạnh trở nên càng nhiều, cảm thấy Tiêu Động Trần thật sự là không biết sống chết. Ngay trước Sở Phong mặt nghi ngờ Huyền Đan các, này cùng tự tìm chết không khác nhau gì cả, mà sự thật cũng đúng là như Ngụy Hóa Nguyên suy đoán như vậy. Nghe tới Tiêu Động Trần lời này trong nháy mắt, Sở Phong đến sắc mặt liền trực tiếp kéo xuống, từ hắn trở thành Huyền Đan các phó các chủ tới nay. Vẫn là lần đầu tiên nghe có người lại dám nghi ngờ Huyền Đan các quyền uy. Hừ, thật là cuồng vọng tiểu tử, ta Huyền Đan Các trải rộng các nơi, há cho ngươi tùy tiện nghi ngờ. Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, nói chuyện cũng không phải là Sở Phong, mà là Sở Phong sau lưng một gã khác lão giả. Lão giả này hốc mắt lõm sâu, khuôn mặt nham hiểm, tự thân tu vi mặc dù giống vậy đạt tới thông huyền hậu kỳ, nhưng lại rõ ràng nếu so với Sở Phong yếu một ít. Huyền Đan Các không thể khinh thường. Sở các chủ, ta xem hay là đem mấy người bọn họ bắt lại, răn đe. Lão giả này tiếp tục mở miệng, lời nói vừa ra, nhất thời để cho Ngụy Hóa Nguyên mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng mang theo đắc ý. Không muốn chết, có thể tới. Lúc này, Thắng Thất bỗng nhiên bước ra một bước, trong cơ thể khí tức không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Càng có một bộ phận xông thẳng tên kia thông huyền hậu kỳ lão giả. Nhất thời, chung quanh đông đảo tu sĩ rối rít trở nên hoảng sợ. Chính là tên kia thông huyền hậu kỳ lão giả cũng đều mặt liền biến sắc. Bị Thắng Thất khí tức đụng lui về phía sau một bước. Càn rỡ, lão giả kia nhất thời thẹn quá thành giận, quát lên, thượng, đem bọn họ bắt lại cho ta. Chậm, bất quá đang lúc này, Sở Phong lại vẫy tay đưa hắn ngăn lại. Lão giả nhướng mày một cái, nghi ngờ nhìn về phía Sở Phong, Sở Phong lại không có nhìn hắn, mà là nhìn Tiêu Động Trần, người nói này Thúy Mộc Thanh Linh Đan chẳng qua là nhị phẩm nhân đan, mà Thúy Mộc Thanh Linh Đan nhưng là Lâm Vân Đan Sư luyện chế. Như vậy đi, Lâm Vân Đan Sư hôm nay không có ở đây Viễn Thiên Thành bên trong. Chờ đến ngày mai ta sẽ đưa hắn tìm đến, hắn chính là ta Huyền Đan Các chứng nhận nhị phẩm đan sư. Nếu là người cảm thấy hắn sở luyện chế phẩm chất thuốc không được, đại khả đối với hắn phát ra khiêu chiến, cùng hắn cùng luyện đan, ngươi xem coi thế nào. Sở các chủ, sư tôn ta chính là nhị phẩm đan sư, làm sao có thể cùng cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu tiến hành tỉ thí. Ngụy Hóa Nguyên lúc ấy cũng có chút gấp, vô cùng không muốn tiếp nhận cuộc tỉ thí này. Lâm Vân ở Viễn Thiên Thành trung thành danh đã lâu, mà Tiêu Động Trần nhưng chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Hai người nếu như tỉ thí lời nói, thắng đối với Lâm Vân sẽ không có cái gì trợ giúp. Nếu là thua, dù là Lâm Vân là nhị phẩm đan sư, sợ rằng đều phải danh dự tổn hao nhiều, nguy hiểm cùng hồi báo hoàn toàn không được tỷ lệ. Chương 1090, tỉ thí, im miệng, bất quá, lần này Sở Phong lại không cho hắn mặt mũi, bay thẳng đến hắn dày một tiếng, Ngụy Hóa Nguyên trong lòng tức giận, nhưng cũng biết Sở Phong không phải là hắn có thể đủ đắc tội. Chỉ có thể đàng hoàng ngậm miệng, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phong nhìn Tiêu Động Trần, hỏi Tiêu Động Trần ý kiến, một màn này để cho chung quanh những tu sĩ khác thấy. Trong mắt rối rít lộ ra nghi ngờ, bọn họ cũng không nghĩ ra, Sở Phong đường đường Huyền Đan Các phó các chủ, tại sao phải đối với Tiêu Động Trần biểu hiện khách khí như vậy? Đương nhiên nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, bọn họ lại là không có khả năng đi lên hỏi, Sở Phong ở Viễn Thiên Thành bên trong từ trước đến giờ đều là lấy nghiêm nghị kỳ nhân. Bọn họ lại không muốn đi xen vào việc của người khác. Có thể, cuối cùng, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, đáp ứng tới, được, trưa ngày mai, ta Huyền Đan Các có thể vì các ngươi hai người xây dựng sân. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng xuất hiện một vệt nhỏ nhẹ nụ cười, nhị phẩm đan sư cùng một danh không biết tên người tuổi trẻ tỉ thí luyện đan. Loại chuyện này, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ ở Viễn Thiên Thành bên trong vén lên to sóng lớn. Dù sao toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong cũng chỉ có ba gã nhị phẩm luyện đan sư mà thôi. Vốn là chủ đề tính 10 phần, đến lúc đó hai người tỉ thí luyện đan, bất luận ai thắng ai thua, cuối cùng tu lợi đều sẽ có Huyền Đan Các, ngày mai ta sẽ đi qua. Tiêu Động Trần vừa nói, liền mang theo Thắng Thất đám người rời đi, trên đường toàn bộ tu vi đều rối rít nhường đường, không dám có bất kỳ ngăn trở nào, không thấy ngay cả Sở Phong cái này Huyền Đan Các phó các chủ cũng đối với Tiêu Động Trần rất là khách khí sao, so sánh với Sở Phong, bọn họ coi là cái gì? Sở các chủ, cứ như vậy thả bọn họ đi. Mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đám người rời đi Huyền Đan Các, Ngụy Hóa Nguyên nhất thời hướng Sở Phong vội vàng nói, nếu là bọn họ thừa cơ hội này chạy đi, đây chẳng phải là đưa bọn họ uổng công để cho chạy. Không thả bọn họ đi, người xuất thủ đưa bọn họ ngăn lại sao? Sở Phong lạnh lùng liếc về Ngụy Hóa Nguyên liếc mắt, Ngụy Hóa Nguyên vẻ mặt hơi chậm lại, không biết nên thế nào tiếp lời, lấy mới vừa rồi Thắng Thất lộ ra thực lực đến xem, hắn làm sao có thể ngăn được? Hừ, không có chuyện gì liền cút cho ta, không muốn không việc gì ở trước mặt ta lắc lư. Sở Phong lạnh rên một tiếng, gần thì biết rõ Ngụy Hóa Nguyên là nhất phẩm luyện đan sư, cũng không cho hắn chút nào mặt mũi, sau đó tung người nhảy một cái, trực tiếp trở lại Huyền Đan Các năm tầng. Những người khác lúc này cũng đều rối rít đuổi theo, chỉ để lại Ngụy Hóa Nguyên đứng tại chỗ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đáng chết lão già kia, đến ngày mai nếu là hắn biến mất, ta xem ngươi nên kết thúc như thế nào. Ngụy Hóa Nguyên trong lòng